Từng có một người yêu tôi như sinh mạng. Chương 4. Tôi không bao giờ dùng nước hoa. Sờ lên những lọ thủy tinh lóng lánh, tuy biết rõ là không thỏa đáng nhưng tôi không nỡ trả lại, trong lòng tôi mâu thuẫn vô cùng. Con gái ai lại không dùng nước hoa? Anh nhoài người từ phía đối diện vỗ lên mu bàn bàn tay tôi, bảo bối, em nên học cách tạo ra một mùi hương đặc trưng của em. Câu nói này khiến tôi động lòng, Duy Duy từng nói câu tương tự. Cô ấy bảo, người đã đi xa, mùi hương vẫn còn ở lại, mùi hương thoang thoảng đi vào lòng người sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho người đàn ông. Tôi không thể nhận. Do dự một lúc, tôi quyết định trả lại hộp nước hoa. Trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí, tôi còn không biết cái giá của bữa tối ngày hôm nay là gì. Cô bé này sao khách sáo thế, Tôn Gia Ngộ tỏ ra mất kiên nhẫn, anh túm lấy ba lô của tôi và nhét hộp nước hoa vào trong. Lúc này mà giằng co thì không hay lắm, tôi đành phải mỉm cười với anh, cảm ơn anh. Khi ra ngoài cửa Tôn Gia Ngộ nắm tay tôi để mặt tay tôi trong tay anh, mặt tôi nóng bừng. Lòng bàn tay anh vừa ấm áp vừa thô ráp, trên đó còn có vài vết chai không dày lắm. Tôi gãi gãi ngón tay vào vết chai, đây là gì vậy? Bàn tay của người lao động vì nhân dân phục vụ. Tôn Gia Ngộ bày ra vẻ mặt kinh ngạc, cặp lông mày của anh nhếch lên thành số 8. Ba tôi là thời truyền dương, em không biết sao? Thời gì cơ, tôi chưa nghe đến tên này bao giờ. Thời truyền dương sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khổ, 14 tuổi tới Bắc Kinh làm nghề móc phân. Tinh thần không ngại khó ngại khổ của ông được đảng và nhân dân tán dương. Từ năm 1952 ông làm việc tại đội công nhân vệ sinh thành phố Bắc Kinh và trở thành tấm gương lao động xuất sắc toàn quốc. Tôn Gia Ngộ dậm chân thở dài, ôi trời! Sao tôi có thể quên được chứ? Lại đây, để tôi xóa mù kiến thức cho em. Thời truyền dương trở thành tấm gương lao động năm 1975. Đúng rồi, lúc đó em còn chưa đời, nghề nghiệp của ông ấy là nghề móc phân. Không phải em không biết móc phân là gì đấy chứ? Từ nhỏ tôi đã đi theo ông ấy đến nghìn nhà vạn hộ. Xì. Sau khi biết anh giỡn tôi liền giật tay khỏi tay anh, đi nhanh lên phía trước. Đừng tức giận mà. Tôn Gia Ngộ đuổi theo, mắt miệng cười và giữ vai tôi nói thật, bị máy tập thể hình ma sát, được chưa nào? Tôi còn chưa kịp lên tiếng, ở bên cạnh có hai đứa trẻ con người bản xứ tầm 7-8 tuổi chạy đến kéo áo Tôn Gia Ngộ, chú ơi. Giọng nói trẻ con rất dễ thương, chú mua gương chiếu hậu không? 50 đô la một cái. Một đứa trẻ giơ tay đưa một cái gương chiếu hậu cho anh xem, khỏi. Tôn Gia Ngộ vừa xua tay vừa rút chìa khóa mở cửa xe cho tôi. Mua đi chú, giá rẻ không ngờ, không mua chú sẽ hối hận đấy. Hai đứa trẻ vẫn bám lấy Tôn Gia Ngộ không rời. Đi đi, anh bày ra bộ dạng hung dữ, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt các cháu về đồn. Nhắc đến cảnh sát, hai đứa trẻ lập tức buông tay ngó trước ngó sau. Nhân cơ hội đó, Tôn Gia Ngộ đẩy hai đứa trẻ và chui vào trong xe. Sau khi đóng cửa và khởi động xe, anh nói, em không biết đâu, đám trẻ này đặc biệt đáng ghét. Anh đột nhiên cất cao giọng, tôi biết ngay mà, đây là kiểu chó gì thế không biết. Tôi quay sang, lập tức phì cười thành tiếng. Hóa ra gương chiếu hậu hai bên xe của anh đã biến mất. Tôn Gia Ngộ đẩy cửa xe hét lên bằng tiếng Nga, hai thằng kia, mau quay lại đây nhanh lên. Nhìn sắc mặt hung dữ của anh, hai đứa trẻ sợ quá chạy mất. Nhưng chúng nhỏ người chân ngắn, rất nhanh bị Tôn Gia Ngộ túm được và xách cổ áo quay lại. Sau một hồi trả giá, Tôn Gia Ngộ cuối cùng phải móc 30 đô la chuộc lại hai cái gương chiếu hậu của anh. Lúc anh cầm gương quay lại xe, anh tức đến nỗi tái mặt. Tôi ngồi ở trên ghế cười gập bụng, nói không ra hơi, vụ mua bán này hời quá còn gì. Nếu anh mua cái mới, BMW đúc ít nhất cũng phải mất 100 đô. Sắc mặt Tôn Gia Ngộ từ từ dịu đi. Anh giơ tay véo má tôi, 30 đô la có thể đổi lấy nụ cười của em, cũng đáng lắm. Tôi vẫn chỉ cười mà không lên tiếng. Hai đứa trẻ con nhận tiền rồi chạy mất, cách đó không xa có mấy thiếu niên bản xứ tầm 15-16 tuổi, chúng rõ ràng mới là thủ phạm. Tôn Gia Ngộ nhếch mép cười, lũ khốn này, tôi bị chúng chơi mấy lần rồi. Thảo nào vừa nãy tôi thấy cái gương quen mắt thế. Tôn Gia Ngộ đưa tôi về nhà. Xe đi qua nhiều con đường trong thành phố. Hai hàng đèn đường trôi qua vun vút như dải sao băng. Đưa mắt nhìn gương mặt nghiêng anh tuấn của Tôn Gia Ngộ,